Tô An cưới vợ, chương 5, năm, Trường An Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô An thấy Tuyết Y lên xe mà không hiểu gì cả. Nàng ngồi ngơ ngẩn nhìn tiểu nha đầu kia. Tuyết Y thấy thế nên mỉm cười. Sao? Không cho ta đi cùng. Tô Huệ thấy thế nên kéo rèm ra nói với Đinh Thúc. Giờ mình đi được rồi à? Ngựa hí dài một tiếng rồi bắt đầu kéo xe đi. Tô An lúc này mới hết thừa người. Nàng cau chặt hàng mi lại. Người đi như vậy, người định bỏ gia đình mình sao? Người đi như vậy, người định bỏ ta sao? Tuyết Y hỏi một câu y hệt như câu Tô An vừa hỏi làm nàng ấp úng. Tô An lắc đầu, không giống, có gì mà không giống, với ta, ngươi còn quan trọng hơn gia đình. Được chưa? Tuyết Y xốc lại tay nải của mình, nàng quay sang nói với Tô Huệ. Tỷ tỷ, muội có thể đi cùng không? Xin tỷ, được, Tô Huệ mỉm cười. Nàng biết trong lòng Tô An thì Tuyết Y cũng quan trọng không kém, không hiểu sao nàng không thấy ghen tuông mà chỉ thấy thương tiểu cô nương này. Nàng ẩn ẩn cảm nhận được trong lòng Tuyết Y, Tô An quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Nàng mỉm cười rồi nhìn người nãy giờ cứ nhăn nhó mặt mày kia, gọi nhẹ. Tô An, muội không thích Tuyết Y đi cùng. Tuyết Y nghe thấy nên ngẩng đầu lên nhìn Tô An vội vàng xua tay mình. Đương nhiên là không. Nhưng mà nàng ấy bỏ gia đình như vậy là không đúng. Ta ở hay không cũng chẳng ai quan tâm cả. Bây giờ ngươi có cho ta đi cùng không? Tuyết Y hơi lớn giọng mắng Tô An. Tô An cũng gân cổ cãi lại. Ta sợ ngươi chắc, thối nha đầu. Ta đang cần một người hầu đây. Ngươi đi cũng vừa vặn lắm. Ngươi, Tuyết Y đỏ phừng phừng mặt. Sau đó cả hai phì cười. Nhớ nhau nhưng gặp nhau lại phải tranh cãi. Tô Huệ bất giác cũng thấy vui vẻ hơn nhiều. Nàng kéo tấm rèm qua thì thấy bên ngoài trời cũng đã tối muộn. Ba người bọn mình ngủ trên xe hay ngừng lại nghỉ ngơi? Tô Huệ hỏi, Tô An chỉ nhún vai trả lời một câu tùy tiện. Hai người muốn ngủ ở đâu thì ta ngủ ở đó. Cuối cùng cả ba quyết định ngừng lại một khách đi. Êm gần đó, Đinh Thúc mướn một phòng trong khi ba nữ nhân các nàng mướn một phòng. Để tiết kiệm tiền cả ba ngủ chung với nhau trên giường. Dù sao cũng là nữ nhân nên Tuyết Y không quan tâm lắm. Nhưng trái tim nàng lại không nghe lời. Nó đập thình thịch khi hơi thở của Tô An khẽ quấn quýt làn da mềm mỏng của nàng. Tuyết Y nằm trong cùng, Tô An nằm giữa trong khi Tô Huệ nằm bìa. Bởi Tô An hay Tuyết Y khi ngủ đều không yên ổn. Tô Huệ phải ngủ ngoài để ngăn hai người kia không lăn xuống sàn. Tô An tháo sợi lụa đỏ buộc tóc của mình xuống là mái tóc dài buông thõng. Thậm chí mái tóc của nàng còn mượt hơn Tuyết Y. Tiểu thư chẳng lo chuyện đời. Tuyết Y hơi ngây ngẩn nhìn, sau đó nàng quay sang vách để làm dịu trái tim mạnh mẽ của mình, nó cứ đập thật nhanh làm nàng dường như muốn ngừng thở. Lúc chưa ngủ say thì rất ngay ngắn nhưng ngủ say rồi lại chẳng ý thức gì, mái tóc Tô An vương lên miệng Tuyết Y, nàng phun ra rồi lấy tay chà sát mặt mình vì ngứa. Những sợi tóc đáng ghét Tô An, Tô Huệ đã sớm quen, chỉ có Tuyết Y là không quen thuộc. Đây là lần đầu tiên nàng ngủ chung với người khác. Không quen cũng là chuyện đương nhiên. Tuyết Y đang mơ màng thì Tô An quay sang ôm eo nàng làm nàng giật mình, muốn gỡ tay người rắc rối kia ra nhưng không hiểu vì sao nàng lại để yên. Cảm giác này, hạnh phúc đến mức Tuyết Y muốn đắm chìm mãi mãi. Tối đó là một đêm mất ngủ của Tuyết Y, sáng dậy đôi mắt thâm quầng của nàng làm Tô Huệ hơi xót xa, Tô Huệ xếp lại hành lý rồi mắng Tô An. Muội ngủ không đàng hoàng gì hết. Làm Tuyết Y muội muội ngủ không được cả đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đâu, muội lạ chỗ nên không ngủ được. Tuyết Y mỉm cười phân trần. Cả ba người cùng nhau ăn điểm tâm rồi lại lên đường đi Trường An. Đường đi xa nên mất gần 2 tuần cả ba mới đến được nơi. Nhìn thấy cổng thành cả ba bất giác thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi chiếc xe quái quỷ kia. Tô Huệ ở tiền xe rồi mới gãi đầu mình. Đôi hàng lông mày thanh tú cau lại chặt chẽ. Ta quên mất cô nương kia tên gì rồi. Là gì nhỉ? Liên Tâm cô nương, Triệu Tố Tâm, Triệu cô nương. Tô An ngáp dài rồi níu tay cả hai người đi vào thành. Một lần nữa cả ba choáng ngợp trước những con người nơi đây. Áo quần họ là lụa thượng đẳng. Trong khi Tuyết Y, người ăn mặc sang trọng nhất nhìn cũng thật quê mùa khi bước chân vào. Quan binh hỏi thăm là nơi nào đến. Tuyết Y lấy một ít bạc mà nàng chuẩn bị sẵn ra đốt lót cuối cùng cũng vào thành công. Trước khi đi Tuyết Y cũng lấy không ít tiền dành dụm của mình đi cùng, đi hết nửa tháng bạc đều do Tô Huệ trả nên số bạc kia của nàng vẫn còn dư. Với số tiền đó cả ba có thể mua một căn nhà nhỏ ở thành Trường An, còn dư một ít có thể kiếm gì đó làm nghiệp sinh sống. Nhưng cả ba không quên mục đích chính là tìm Tố Tâm cô nương trả lại những gì thuộc về cô ấy. Tuyết Y, Tô An, Tô Huệ cùng nhau đi xem nhà, cả ngày cũng có một căn nhà nhỏ hợp nhãn và túi tiền của cả ba. Tô Huệ lấy thêm một ít tiền mình và Tô An có, cả ba người cùng nhau mua căn nhà đầu tiên. Tuy có chút nhỏ nhắn nhưng lại rất ấm cúng, Tô An thích thú ngồi trên ghế đông đưa chân mình, bảo. Dù không có phòng nhưng mà đẹp lắm, ít nhất bọn mình còn có nhà. Ừ, tỷ thấy như vậy cũng được rồi, để tỷ mướn thêm người đóng vách ngăn thành một căn phòng nhỏ. Ba nữ nhân bọn mình ngủ một phòng cũng được rồi. Tuy căn nhà nhỏ nhắn tạm bợ nhưng lại thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái đến thế. Tuyết Y và Tô An ra chợ mua đinh, búa, ván lớn. Cả hai tự đóng thành một căn phòng trong khi Tô Huệ vào bếp làm cơm. Đến chiều tối căn phòng cơ bản cũng làm xong, không quá đẹp nhưng cũng không đến nỗi sập sệ. Tuyết Y lau đi mồ hôi trên trán mình, cười như mặt trời tỏa sáng. Vui thật đấy, tỷ tỷ, muội đói quá. Ăn đi cô nương, ta bảo ngừng lại ăn đi mà chẳng ai chịu nghe hết. Tô Huệ trách yêu, nhìn căn phòng cơ bản cũng có thể gọi là phòng, lòng nàng hưng phấn quá đỗi. Cũng được đấy, hai người giỏi lắm, nàng khen ngợi. Tô An vừa lùa cơm vào miệng vừa nói, tất nhiên đẹp rồi, để hai người chịu khổ rồi, ta sẽ ráng làm việc. Nhất định mua nhà lớn hơn cho hai người, ta thì sao cũng được, Tuyết Y nhún vai nói. Tô Huệ cũng tự bới cho mình một bát cơm, gắp một ít rau vào bát Tô An lẫn Tuyết Y rồi nói. Tỷ thì chỉ cần yên bình thôi, nhưng căn nhà này quả thật rất bất tiện. Tô An yên lặng, nàng sao không biết nơi này bất tiện. Cả ba người đều là nữ nhân, căn nhà nhỏ nhắn nằm trong hẻm này nhìn thế nào cũng thấy không an toàn. Ấm cúng thật, vui vẻ thật, nhưng nó cũng rất nhiều nguy hiểm, mai ta đi tìm Tố Tâm cô nương. Phải đưa ngân lượng lại cho nàng ấy. Tô An hờ hững nói, Tuyết Y cũng nghe nói về chuyện này nên cũng gật đầu phụ họa. Cả ba người chia ra làm ba hướng đi hỏi về Triệu gia, Triệu Tố Tâm cô nương, bởi vì số ngân lượng để lại quá lớn nên Tô Huệ nghĩ họ là danh gia hay tài phiệt. Rốt cuộc Tuyết Y là người hỏi được, nhưng người ta nói Tố Tâm cô nương từ sau khi cha nàng ấy đi không về nàng ấy cũng lặn biệt tâm vì nợ nần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả tuần tìm kiếm trong vô vọng. Tô An mệt mỏi ngồi bệt xuống đường, nàng thấy một đoàn người ngựa đi ngang qua. Trên yên ngựa là những bao hàng to ụ, nàng tròn mắt kinh ngạc khi thấy họ cột ngựa lại rồi khách đi. Ếm gọi món, Tô An cũng đi vào trong ngồi nghe họ trò chuyện. Một gã lớn tuổi nói, lần này được nhiều hàng đấy, về ăn uống no say được rồi. Cả bốn người bật lên cười, Tô An ngồi nghe cũng biết man mán rằng họ là thương nhân đi buôn hàng ở Phú Lang Sa về. Phú Lang Sa. Nàng nhíu mày suy nghĩ, cái tên này nghe rất quen nhưng rốt cuộc nàng cũng không biết chính xác nó là ở đâu. Đến khi về đến nhà Tô An vẫn thơ thần, nàng ngồi ở ghế chống cằm nhìn ra ngoài, buôn hàng, rốt cuộc thì phải làm sao mới đúng. Tô Huệ mang quần áo đi phơi ngang qua chỗ nàng, thấy vậy Tô An mới nói với ra. Tỷ tỷ, ta muốn đi buôn hàng. Tô Huệ móc áo lên dây rồi mới quay sang Tô An, hỏi. Buôn hàng gì? Đừng nói với ta là buôn nha phiến nha. Tỷ ngốc thật đó, ta định buôn ít đồ của Phú Lang Sa về đây bán thôi. Bàn nãy ta đi một vòng quanh chợ thấy mặt hàng này chưa có ai bán cả. Tỷ tỷ thấy sao? Tô An đăm chiêu suy nghĩ nãy giờ, nàng muốn bắt đầu làm gì đó nhưng buôn hàng cần số vốn nhất định. Nàng phải hỏi ý kiến của hai nữ nhân nhà nàng trước khi quyết định mọi chuyện. Tuyết Y đi lại gần Tô Huệ phụ nàng ấy phơi đồ, nàng vừa giúp vừa hờ hững nói. Người nghĩ làm được thì cứ làm đi, ta cũng thấy việc này rất tốt. Thật, Tô An hưng phấn nói, nàng cứ sợ mọi người không ủng hộ mình. Tô Huệ mỉm cười, thật, muội cứ đi làm thử đi, tốt quá, bây giờ ta đi tìm mấy vị thúc thúc ấy hỏi mua lừa, ngựa. Nhé, Tô An đứng lên chỉnh lại trang phục của mình, Tuyết Y liếc mắt sang nhìn thấy Tô An vui lòng cũng vui theo. Nàng nói, người không chọn ngựa bao giờ nên không biết, để ta đi với ngươi. Càng tốt, tỷ tỷ, tỷ ở nhà nấu cơm nhé. Ta thèm ăn gà luộc quá. Tô An nắm cánh tay Tô Huệ mè nheo, nàng ấy nheo mũi nàng rồi mắng yêu vài câu. Tô An cười rất thích chí, Mấy bữa nay có Tuyết Y nên nàng không thể ôm Tô Huệ như xưa rồi, nghĩ mà nhớ nhung không nguôi. Không hiểu sao Tô An lại có cảm giác với cả hai nữ nhân này, nàng yêu thương họ, muốn chăm lo cho họ mãi. Nhưng tình yêu dành cho Tô Huệ của nàng dịu dàng như dòng nước mùa xuân, còn thứ tình cảm dành cho Tuyết Y lại ấm nồng như mùa hè nóng bỏng. Nàng ấy luôn chọc giận nàng, nhưng nàng và nàng ấy như dính với nhau, mãi chẳng chia xa được. Trong vô thức, tranh cãi cũng là cách hai người quan tâm lẫn nhau. Ở bên nhau một quãng thời gian, mọi chuyện cũng dần vô quỹ đạo của nó, Tuyết Y ở bên cạnh không khí bỗng vui tươi hơn nhiều. Tô An mua một cây kẹo hồ lô cho Tuyết Y rồi nói. Người ăn đi, Tuyết Y nhận lấy rồi cho vào miệng, vị ngọt của kẹo lan tỏa tận sâu trong tim, trái tim nàng bây giờ ngọt ngào quá đỗi. Cả hai chọn 25 con ngựa, chuyến buôn hàng này chủ yếu là mang hàng hóa nước ngoài về nước thử xem phản ứng của mọi người, nếu làm tốt chuyến sau sẽ đầu tư hơn nữa. Hai người quyết định đi cùng với đoàn thương nhân ban nãy, họ cười cả hai vì quyết định buôn phấn son mà không phải vải vóc, nhưng Tô An chẳng quan tâm. Cuối cùng cả hai quyết định sẽ cùng đi sang Phú Lang Sa, vấn đề là nếu bỏ Tô Huệ ở nhà Tô An không an tâm. Nhưng sức khỏe của Tô Huệ không mạnh mẽ bằng Tuyết Y, đi một chuyến nhanh nhất là 5 tháng như thế thì Tô Huệ chẳng thể nào chịu nổi. Khi Tô An đề cập đến vấn đề này Tô Huệ chỉ cười nhẹ rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ ở nhà cũng được, tỷ muốn mở một hiệu cầm đồ ở đây. Một số bạc còn lại muội để cho tỷ, được không? Tất nhiên là được, nhưng để tỷ một mình ta không yên tâm. Tô An không vui, chưa bao giờ nàng phải xa Tô Huệ quá lâu như thế. Tô An kéo Tô Huệ vào một góc rồi đặt lên môi nàng ấy một nụ hôn say đắm, đôi môi hồng của Tô Huệ, nàng nhớ đến chết mất. Khi hai môi chạm nhau cả thế giới này cũng chẳng còn quan trọng nữa, Tô An dùng lưỡi tách hàm răng trắng đều của Tô Huệ ra, một màn dây dưa quấn quýt. Hai người làm gì đó, Tuyết Y đi vào phòng thấy cảnh này bèn đỏ mặt, nàng khẽ giấu những ngượng ngùng của mình nhìn hai người họ. Chuyện này, không phải chỉ nam với nữ mới được làm thôi sao? Tô Huệ ngại ngùng tránh khỏi Tô An, xua tay nói. Không có gì, chỉ là nghi thức xã giao thôi, càng nói lại càng dối. Tô An chỉ nháy mắt với Tô Huệ rồi kéo tay Tuyết Y đi ra ngoài. Tuyết Y thấy lòng rất nghi vấn, còn ghen tuông, rốt cuộc nàng cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa. Cách chương.